ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang hồi ức điều gì đó. Ta họ Niếp, không có tên, mẹ ta gọi là Cẩu Tử, nói tiền tiện thì lớn lên rắn chắc, cho nên ta cũng là người khỏe mạnh nhất trong thôn. Thiêu Niên vỗ ngực nói. Người có tinh thông cái gì không? Lục Tiêu Du lại hỏi. Tinh thông sao? Thiêu Niên gãi đầu. Ta phải biết chặt. Và bây giờ lại nói. Quả đấm của ta rất lợi hại. Có thể một quyền đánh chết một con gấu trưởng thành. Ta từng cứu người từ miệng một con beo. Một quyền đánh bảy nó. Lão thôn trưởng cũng khen ta đấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, bàn tay lật ra, cánh tay run lên. Một mảnh quang mang rực rỡ ánh vàng rơi xuống đất. Đó là một đống kim tệ, rồi nói. Như vậy đi, ta cho người 5.000 kim tệ. Người trở về đi, người không có thiền phú tu luyện, cũng sẽ không có thành quả gì lớn. Cầm 5.000 kim tệ này, người có thể chiếu cố tốt cho mẹ của người cả đời. Cũng có thể chiếu cố tốt thôn của người, thay đổi nơi ở khác. Như vậy sẽ không bị dã thú tập kích. Thật là nhiều kim tệ. Thiêu Điền chấn động trợn tròn mắt. 5.000 kim tệ, hắn làm sao gặp qua nhiều tiền như vậy? Mấy ngày trước Hồng Y thiếu nữ cho hắn 20 kim tệ. Đối với hắn mà nói, đã là cự phú. Lúc này 5.000 kim tệ bày trước mặt hắn, rung động thế nào cũng biết được ngay. Nghĩ tới mẹ hắn phải giặt quần áo cho người ta suốt 1 vạn năm thì mới có được số tiền này. Có số tiền này có thể di chuyển cả thôn tới nơi khác, có thể chiêu cố toàn bộ lão nhân, còn có thể chiêu cố mẫu thần cả đời. Trong tâm linh nhỏ nhỏ của thiếu niên rung động chưa từng có. Ta có thể lấy đi sao? Thiếu niên nhìn Lục Thiêu Du, trong ánh mắt trong suốt tràn ngập sự rung động. Cũng có thể, người lấy về là có thể bảo hộ thôn của ngươi, mẹ của ngươi cần gì gia nhập Phi Linh Bồn chịu gian khổ. Gia nhập Phi Linh Bồn cũng chưa chắc có thể trở thành cường giả, Lục Thiêu Du nói. Thiếu niên dò dự, đây chính là lần đầu tiên hắn gặp phải sự lựa chọn như vậy. Ta không cần tiền này. Ngay khi Lục Tiêu Du nghĩ thiếu niên còn chưa thể quyết định, ánh mắt của hắn đã khôi phục vẻ kiên nghị rồi nói. Tiền nhiều lắm, nhưng ta không thể lấy. Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long nhíu mày. Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn, mỉm cười hỏi. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Thứ nhất, số tiền này không phải ta tự mình làm ra. Ta dùng không có an lòng. Lão nhân trong thôn cùng mẹ ta thường nói, làm người cần tới nơi tới chốn. Thiếu niên nhìn Lục Tiêu Du. Thứ hai, mặc dù số tiền này rất nhiều, nhưng sẽ có một ngày dùng hết. Nếu dùng hết thì không còn gì nữa. Ta muốn gia nhập Phi Linh Môn, như vậy có thể trở thành cường giả. Tới lúc đó, có thể luôn bảo hộ mẹ ta, bảo hộ thôn của ta. Trở thành cường giả, ta còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Lão nhân trong thôn có nói, người phải có chí lớn, không nên chỉ nhìn cái lợi trước mắt, mà phải nhìn xa hơn. Lão nhân trong thôn của ngươi giống như là thần nhân vậy. Lục Tiêu Du lẩm bẩm. Lão nhân trong thôn thật sự không tầm thường, trong mắt cũng lộ vẻ tán thưởng đối với vị thiếu niên ấy. Đại nhân, ta xin ngươi, ngươi cho ta vào Phi Linh Bồn có được không? Ta dù ngu ngốc, nhưng ta sẽ cố gắng. Thiếu niên khẩn cầu nói. Ngươi nhìn thấy ngọn núi cao ngất kia không? Lục Tiêu Du chỉ ngọn núi xa xa mà hỏi. Thiếu niên xoay người nhìn ngọn núi lớn rồi nói. Thấy được. Trên đỉnh núi có một gốc bách đình thảo. Trong vòng 3 ngày, ngươi hái về cho ta. Ta sẽ cho ngươi vào Phi Linh Bồn. Lục Tiêu Du khẽ nói. Đại nhân, ngươi phải chờ ta sẽ đi ngay. Thiếu niên bò lên, kỳ thật hắn cũng không biết bách linh thảo là cái thứ gì. Bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống, quỳ suốt 4 ngày đêm không nghỉ ngơi. Hắn chỉ nếm chút đường khô nên vô cùng đói bụng. Nhưng hắn chỉ nghỉ ngơi một thoáng, lập tức đi thẳng về hướng ngọn núi. Với kinh nghiệm săn thú của hắn, muốn lên núi cùng quay trở lại chỉ sợ 3 ngày không đủ. Nhưng đây chính là cơ hội mà hắn thật vất vả mới có được. Hắn không thể chậm trễ giây phút nào. Người này, ai nói hắn ngu ngốc, hắn rất biết toàn tính. Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Tiểu Long mỉm cười nói, đại trí nhược ngu. Lục Thiên Du khẽ cười, thu hồi kim tệ, trong mắt lộ ra vài phần ưa thích. Lão đại, ta xem thiếu niên này không có thiên phú tu luyện, nhiều nhất chỉ rắn chắc thôi, chỉ sợ không có tiền đồ, hình như còn chưa phải vũ giả. Tiểu Long thở dài nói, thiên phú rất trọng yếu, nhưng vẫn còn thứ khác quan trọng hơn, nghị lực, bền lòng. Cho dù thiên phú bình thường, nhưng chỉ cần chịu cố gắng, hắn sẽ không kém hơn người khác. Lục Thiêu Du cười nói, lão đại, người muốn khảo nghiệm hắn sao? Tiểu Long tò mò hỏi, cứ xem trước rồi nói. Lục Thiêu Du cười, mấy ngày nay hắn muốn thả lỏng một chút, nói không chừng sẽ có chỗ tốt trong tu luyện.